kiếm trảm tiên từ từ nâng lên. Cho dù là kiếm trảm tiên hay là khống hồn ấn, đều có một loại áp chế tự nhiên đối với loại tàn hồn như Nguyễn Hùng. Hôm nay chạm mặt Lâm Thanh Diện ở chỗ này, đúng là bất hạnh đối với Nguyễn Hùng. Tôi nói, Nguyễn Hùng vội vàng cầu xin, ở thương nguyên giới chúng tôi, phàm là người có chút thực lực đều sẽ có một loại năng lực nhận biết đặc thù. Chúng tôi gọi là thuật thần triệu, dùng thuật thần triệu này có thể phát hiện được liệu có người tu hành ở thương nguyên giới tồn tại hay không. Trước đó tôi liền cảm giác ra được nguyên thần của Tần Trường Sinh đã tiêu tán. Có điều, tôi lo rằng đây có thể là quỷ kế của Tần Trường Sinh. Cho nên tới bây giờ mới dám đi lên hòn đảo nhỏ này. Thuật thần triệu, trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ. Xem ra thương nguyên giới này đúng là thần kỳ. Lại có được loại bí thuật này. Ông nói không sai, đúng là Tần Trường Sinh đã chết rồi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Nguyễn Hùng gật đầu, Tần Trường Sinh có thể sống đến bây giờ là dựa vào việc ông ta không ngừng chọn lựa người có thiên phú cực tốt rồi tiến hành đoạt xá. Xem ra, đây là do ông ta đoạt xá thất bại. Cũng không biết là vị cường giả nào lại có thể chống lại được việc bị Tần Trường Sinh đoạt xá. Đương nhiên là sư huynh Lâm Thanh Diện của chúng ta rồi. Giang Tiểu Nhu ở phía sau kiêu ngạo nói. Cái tên Tần Trường Sinh kia muốn đoạt xá Lâm Thanh Diện. Lại bị Lâm Thanh Diện giết ngược. Nghe nói vậy, Nguyễn Hùng nhìn đến Lâm Thanh Diện. Cảm thấy đối phương lại càng khủng bố hơn. Nhưng nghĩ tới kiếm trảm tiên trong tay đối phương. Đồng thời có thêm huyền kinh. Nguyễn Hùng cảm thấy việc này có thể hiểu được. Lâm Thanh Diện, hôm nay rơi vào tay cậu. Coi như là do tôi xui xẻo. Có điều, nếu cậu chịu tha cho tôi. Tôi nguyện ý trung thành suốt đời với cậu, Nguyễn Hùng nói với Lâm Thanh Diện, chỉ là khi nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của anh, ông ta căn bản không nhìn ra được trong lòng anh đang nghĩ gì. Ông nói là, ông nguyện ý trở thành con rối của tôi, đúng không? Lâm Thanh Diện nói, đúng vậy, chỉ cần cậu đồng ý tôi nguyện làm khôi lỗi của cậu. Tuy tôi chỉ là hóa cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ cần uống đan được. Thì có thể đạt tới thân cảnh khôi lỗi. Nguyễn Hùng nói, đây cũng là một loại chào hàng. Ông ta không muốn bị Lâm Thanh Diện đánh cho hồn bay phách tán chút nào. Thân cảnh khôi lỗi, nghe cũng có chút hấp dẫn đấy. Lâm Thanh Diện thở dài. Ánh mắt của Nguyễn Hùng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lâm Thanh Diện. Chờ mong Lâm Thanh Diện cho ông ta một câu trả lời hoàn hảo. Thần cảnh khôi lỗi, đây là thứ mà tất cả người tu hành đều không từ chối. Giang Tiểu Nhu và đám người Bạch Chỉ Như ngừng thở. Tất cả những việc mà Nguyễn Hùng làm khi đi vào hòn đảo nhỏ này đều mang tính hủy diệt đối với người của Trảm Tiên Minh. Mấy ngày nay, cũng là mấy ngày u ám nhất trong cuộc sống của bọn họ. Mà bây giờ, Lâm Thanh Diện thế mà lại đang do dự xem có nên tiếp nhận Nguyễn Hùng làm khôi lỗi hay không. Giang Tiểu Nhu muốn tiến lên chất vấn, lại bị Bạch Chỉ ở bên cạnh giữ chặt lại. Tiểu Nhu, đừng xúc động, Lâm Thanh Diện không phải loại người như vậy. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, ánh mắt ân cần nhìn về phía trước. Cuối cùng, Lâm Thanh Diện đang dạo bước đột nhiên dừng lại. Trái tim Nguyễn Hùng khẽ động, biết đối phương hẳn là đã hạ quyết tâm. Sống hay chết giờ chỉ dựa vào một câu nói của Lâm Thanh Diện. Ông thật sự muốn làm khôi lỗi của tôi? Lâm Thanh Diện cúi người hỏi. Đương nhiên, lời tôi nói là chắc chắn. Nguyễn Hùng trả lời, ánh mắt long lanh, ông ta đang nghĩ, qua được cửa này rồi nói tiếp. Được, có điều, vì muốn thấy được thành ý của ông. Trước khi tôi đồng ý với ông nhất định phải làm cho tôi một việc. Việc gì? Nguyễn Hùng hỏi, tìm người giúp tôi. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, lại nói tiếp. Nói đúng ra thì hẳn là một tia tàn hồn. Tàn hồn, không sai, Lâm Thanh Diện nói, không phải ông biết thuật thần triệu à? Thuật thần triệu của tôi chỉ có tác dụng với người của thương nguyên giới thôi. Hơn nữa cũng có phạm vi, thế giới rộng lớn thế này, tôi nên cảm giác thế nào chứ? Nguyễn Hùng như đang nói thật, Lâm Thanh Diện gãi mũi, nói, tia tàn hồn mà tôi bảo ông đi tìm chính là từ thương nguyên giới tới. Về phần phạm vi, thì cứ từ nơi mà năm đó ông tiến vào thế giới của chúng tôi bắt đầu tìm kiếm đi. Cậu nói là đường nối truyền tống. Nguyễn Hùng hỏi, Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu. Lúc này, Nguyễn Hùng càng thêm ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diện. Không ngờ cậu còn trẻ mà biết nhiều chuyện như vậy. Ngay cả đường nối truyền tống mà cậu cũng hiểu rõ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ông chỉ cần dựa theo lời tôi mà làm là được rồi. Được, tôi thử một lần, Nguyễn Hùng nói, lập tức ngồi xếp bằng vào việc. Lâm Thanh Diện có thể cảm giác được, trong thể nội của đối phương có một luồng thần niệm đang phiêu tán ra. Có điều, thần niệm này khác với thần hồn của mình, chỉ có năng lực nhận biết, chứ không có bất kỳ lực lượng gì trong đó cả. Ước chừng qua 5 phút, Nguyễn Hùng mới mở mắt ra. Sao rồi, có phát hiện tàn hồn ở đường nối truyền tống trong dãy núi Côn Lôn không? Lâm Thanh Diện lập tức hỏi. Nguyễn Hùng nhìn Lâm Thanh Diện, thấy anh lo lắng như vậy thì liền biết chuyện này rất quan trọng với anh. Mau nói, bằng không tôi giết ông. Lâm Thanh Diện cũng không có lòng kiên nhẫn như vậy. Trước mắt, ngày càng có nhiều người của thương nguyên giới tới địa cầu. Điều này có nghĩa là thuận theo nguyên thần của ma thần Tu La tiêu tan. Người của thương nguyên giới tăng cường phá hỏng đường nối truyền tống. Thời gian cấp bách, vì bảo hộ linh nguyên, Lâm Thanh Diện nhất định phải xác nhận, phải chăng tàn hồn của Tiểu Nguyệt đã tới thương nguyên giới chưa? Tôi nói, Nguyễn Hùng trầm giọng nói, ngay vừa rồi, tia tàn hồn kia đã được người từ đường nối truyền tống đón về. Cách chương.